Đỉnh luyện thần ma, chương 1745, bán thần Diệp Tử Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia ba vị chủ tử, chỉ cần mỗi một thời thiên bá là đã quá đủ rồi. Hổ Huyền Phương lắc đầu, cũng không có nghe theo lời Lưu Kiến Bang rời đi nơi này. Lần này chiến dịch một chuyện, tuy có rất nhiều nguyên nhân ngoài ý muốn, nhưng kết lại, hắn vẫn là không có hoàn thành được nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm trước khi rời đi đã giao phó. Còn chút nữa hại ba người Lâm An Nam đi vào con đường chết, thú thật hắn là không có mặt mũi nào nhìn đến tôn chủ nhân Diệp Tử Phàm kia nữa. Còn một nguyên nhân chính yếu nữa là con đường thời thiên bá đưa ba người Lâm An Nam rời đi, hắn đã sắp xếp cả rồi. Nơi đó chỉ có thể ít người càng tốt, nhiều ra thêm một người, nguy cơ bị phát hiện sẽ vô cùng cao. Hắn đây là không muốn vì sự có mặt của mình liền làm hại ba người kia bị diệt, nên chỉ có thể đi trên con đường này. Đây cũng là vì báo đáp ân tài bồi bao nhiêu năm qua của Diệp Tử Phàm dành cho hắn, cũng chỉ có lần cuối cùng này rồi. Cái gì, đám người kia muốn tự bảo, ta nghe không sai chính là như thế, còn đứng nơi này làm gì, lập tức rời khỏi nơi đây mau. Hơn 3 vạn thánh đế cường giả có mặt tại nơi đây, nhìn đến hộ tộc phù trận bị phá, rất là muốn lao lên đem những người tại bên trong động thiên lưu hành sát đi để lập công trước mặt Đan Thiên Thánh Cung hai tôn chí cường giả. Nhưng là nghe đến lời nói vừa rồi của Hổ Huyền Phương cùng Lưu Kiến Bang đám người, cả đám đều dừng lại bước chân, không có người nào dám tiến thêm nửa bước, đồng thời, trong lòng còn là ớn lạnh từng cơn. Đám người kia muốn tự bảo, nhất là Lưu Kiến Bang muốn tự bảo, cái kia hủy diệt khủng bố là không hề kém một đại thánh đế chí cường giả tối cường nhất công kích là bao. Lấy bọn họ chỉ là bình thường, trung cấp các loại thánh đế, như bị hủy diệt lực lượng kia lan đến. Như vậy chắc chắn chỉ có một cái con đường chết mà thôi. Nguy rồi, như thế nào ta không thể nào cử động được, đây là ý nghĩ của hơn 3 vạn thánh đế cường giả có mặt tại nơi này. Nghĩ đến kinh thế uy năng mà Lưu Kiến Bang tự bảo mang lại, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ, nên rời khỏi nơi này sớm thì tốt hơn, chạy sớm may ra liền có thể giữ lại được một cái mạng, như chậm chân mà nói, liền là sẽ không còn kịp nữa rồi. Nhưng là đáng tiếc. Khi bọn họ muốn rời đi lại không thể nào rời đi được, dường như có một loại lực lượng khủng bố vô hình đem bọn họ không gian nơi đây phong cấm lại mất rồi, muốn đi là không có khả năng. Là giới vực, Lưu Liên Thành cùng với lại Lưu Kính Đỉnh hai mắt nhìn nhau một chút, sau đó liền là kinh khủng phun ra 3 chữ. Đám người Lưu Kiến Bang muốn tự bảo để có thể để cho Lâm An Nam đám người có một chút ít thời gian, cái này hai người bọn họ là hiểu rất rõ, nhưng cũng là không có quan tâm nhiều ít. Có kiện này Chấn Thiên Đỉnh trong tay, bất kỳ một tôn thánh đế chí cường giả nào tự bảo, cũng không thể nào làm tổn thương đến bọn họ mảy may, nên bọn họ hai người là không có cần thiết phải có cái ý định chạy trốn như đám người bên kia. Có điều không có ý định chạy trốn không có nghĩa là bọn họ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, đám người 3 vạn thánh đế cường giả kia muốn chạy trốn mà không được, bọn họ cũng là nhìn ra được đến, theo sau đám người kia không thể rời đi, hai người bọn họ cũng là nhận thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến có trục trặc kỹ thuật do Lưu Kiến Bang muốn tự bảo làm ảnh hưởng đâu đây. Hai người bọn họ cũng là muốn thử rời đi nơi này xem sao. Nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện, mình cũng là giống như bao tên thánh đế bên kia một dạng, đều không thể nào rời khỏi nơi này mảy may. Loại này tình cảnh, nó giống như đám người mình đã rơi vào giới vực của người ta XDLKP một dạng. Cạch, là bán thần cường, giả. Hai người Lưu Liên Thành như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, chân tay là run rẩy đến lợi hại, ngay cả bán thần khí Chấn Thiên Đỉnh rơi khỏi tay cũng là không hề quan tâm. Giới vực bọn họ thánh đế cường giả ai cũng có, nhưng để có thể cùng một lúc đem hơn 3 vạn thánh đế cường giả giam cầm lại, trong đó có 2 tôn đỉnh cao thánh đế chí cường giả như hai người bọn hắn, nghĩ đến dù cho là Lưu Huyền Cảm cũng là không có cái kia bản lĩnh. Thế gian cường giả có thể làm được như thế này. Chỉ có thần cảnh cường giả trở lên mà thôi, hạn chế nơi đây thế giới pháp tắc, chân thần cường giả không thể nào hạ giới, nên người giam cầm bọn họ sẽ không thể nào là chân thần cường giả cho được, dư lại cũng chỉ có bán thần hay ngụy thần một cái loại cấp độ cường giả mâu mà thôi. Bệ hạ, tha mạng, xin bệ hạ tha mạng, hai người Lưu Liên Thành dù là không hề thấy chân dung của người giam cầm mình là ai, nhưng là kêu gào như cha mẹ chết một dạng lên tiếng. Thế gian bán thần cường giả tuy là hiếm hoi xuất hiện tại tiểu thiên thế giới, nhưng không có nghĩa là chưa từng có xuất hiện. 200.000 tỷ năm trước đây, sau khi Độc Cô Bá Thần bị diệt, thần giới đại năng trên kia là có phái một lượng lớn ngụy thần cùng bán thần đi xuống nơi này thánh vực diệt sát Đan Thiên Thánh cùng bọn họ. Tình cảnh kia hậu bối như bọn họ không được trực tiếp chứng kiến. Nhưng Ngọc Giản tin tức cổ có ghi lại tình cảnh khi đó, nó cũng là có chút tương tự như hoàn cảnh của hai người bọn họ hiện tại, tức là không thể nào cử động được mảy may, chỉ chờ trưởng ảnh của đối phương đến lấy mạng. Trong lần tai kiếp đó, Đan Thiên Thánh cung còn hơn mấy ngàn thánh đế chí cường giả bên trong cũng không làm ra nổi một cái phản kháng gì. Đáng lý như nơi đây xuất hiện là một bán thần cường giả bình thường đi ngang qua, hai người là không có kinh sợ đến như thế này, nhưng là bọn họ nghĩ đến, bán thần cường giả trên kia hạ giới, chắc là cũng chỉ muốn đem Đan Thiên Thánh cung bọn họ tiêu diệt một lần nữa như cái cách đã làm trong quá khứ mà thôi. Nguyên nhân rất có thể là thời gian qua, đám người Đan Thiên Thánh cung mình làm việc quá mức khoa trương, không tự kiềm chế, dẫn đến sự bất mãn của một số đại năng trên kia. Nghĩ đến tài kiếp năm xưa lại có thể tái diễn thêm một lần nữa với Đan Thiên Thánh cung đám người mình, trong lòng Lưu Liên Thành hai người không khỏi một trận tê tái. Thế gian này thật sự xuất hiện bán thần cường giả thật sao? Lưu Kiến Bang rất là kinh khủng lên tiếng nghi hoặc hỏi. Tuy là hỏi, có điều trong lòng hắn dường như cũng là đã có câu trả lời mất rồi. Hắn nhớ lại vừa rồi mình đang là nghịch chuyển thánh nguyên lực đến mức độ tận cùng, ngay lập tức liền sẽ tự bạo thân vong. Trong hoàn cảnh kia, hắn là dám chắc thế gian là không có người nào có thể ngăn cản hắn tự bạo cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là điều hắn không tin tưởng cuối cùng cũng là đã xảy ra, có người thật sự có thể đem thánh nguyên lực cuồng loạn của một tôn thánh đế chí cường giả như hắn trấn áp lại được thật, theo như những gì diễn ra xung quanh, cùng với lại lời nói vừa rồi của hai người Lưu Liên Thành, hắn không muốn tin tưởng thế gian này không có bán thần cường giả cũng khó. Bái kiến chủ nhân, Hồ Huyền Phương, ý của ngươi là, nhìn đến Hồ Huyền Phương bốn người quỳ lại xuống tại hư không, Lưu Kiến Bang không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Bái kiến chủ nhân, nhưng là lên tiếng một nữa, hắn liền là lập tức dừng lại đến, cả hắn cùng Ám Nhược Thư, Quang Hàn Đạo cũng đều là quỳ xuống bái kiến. Lưu Kiến Bang nghĩ đến vừa rồi mình hỏi một câu có chút ngu ngốc quá độ, ngươi mà được Hồ Huyền Phương bốn người gọi là chủ nhân trên thế gian này chỉ có một người, kia là vị Diệp Tử Phàm kia, đó đồng thời cũng là chủ nhân của Lưu Kiến Bang hắn đây. Hắn không thể nào nhận ra được khí tức của Diệp Tử Phàm. Đây là vì hắn gia nhập bên trong vòng tròn của Diệp Tử Phàm thời gian quá ngắn, có những chuyện, hắn là không thể nào biết hết được. Bên này bốn người Hồ Huyền Phương đã đi theo tôn kia chủ nhân lâu năm, nghĩ đến khí tức cùng cảm nhận về tôn chủ nhân kia vị trí, liền là cường đại hơn hắn quá nhiều, như Hồ Huyền Phương bốn người đã lên tiếng, tuyệt đối là sẽ không có chuyện nhận nhầm người. Chủ nhân hiện tại là bán thần cường giả, Lưu Kiến Bang ta lần này đặt cược chính xác rồi. Lưu Kiến Bang một bên cung kính quỳ xuống, một bên trong lòng đang là kích động đến phát run. Bán thần cường giả, đây mới thật sự là đỉnh tiêm của tu luyện giới tiểu thiên thế giới thật sự, mà không phải là những cái thánh đế chí cường giả như bao người vẫn nghĩ. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.